Âm Nhân Tế, chương 197, 197, Thôn Phệ Quỷ Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không thể nào, ta nói, Hà Thành ý tứ rất rõ ràng, là bởi vì Tuyết Trần chết, hoặc là hồn phách của hắn tiêu tán, cho nên, nghịch âm dương ngũ hành trận pháp này mới ngừng lại. Nghịch âm dương ngũ hành trận pháp không phải chuyện điều nhân, hơn nữa ngũ phương quỷ tướng đều là người của Lý Gia, thậm chí là tinh anh Lý Gia. Chỉ sợ Tuyết Trần thật sự là lành ít dữ nhiều. Hà Thanh nói, tiếng bạo liệt vừa rồi cực kỳ khủng bố, Hồ Tiên Miếu đều bị chấn đến run rẩy một trận. Ân Nấc Thủy vừa nghe được loại động tĩnh này, phòng chừng cũng có thể đoán được một phần, hướng bên này liền chạy tới. Vọt tới cửa Hồ Tiên Miếu, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, không nói một câu, hướng về phía Tuyết Trần bên kia liền chạy tới. Bên kia tình huống nguy hiểm, ngăn cản cũng không ngăn được nước Ân Đắc kia. Hắn lao ra, đi thẳng về phía Tuyết Trần. Đồng thời, Hồng Y Quỷ Soái cũng đang hướng Tuyết Trần bên kia đi tới. Bất quá, mục đích của Hồng Y Quỷ Soái kia là ngũ phương quỷ tướng. Hắn muốn cắn nuốt hết quỷ tướng ngũ phương kia. Tốc độ Ân Đắc Thủy cũng không chậm, nhưng lúc hắn xông tới bị một gã quỷ tướng kia ngăn lại. Quỷ tướng kia nhéo ra chỉ quyết, hướng về phía Ân Đắc Thủy liền đánh tới. Ân Đắc Thủy cũng không có đối kháng chính diện với hắn, mà là nhanh chóng lắc mình, tránh thoát quỷ tướng kia, nhảy vào trong cái hố lớn bị thiên lôi bổ ra. Hắn chạy đến bên cạnh Tuyết Trần, sờ hơi thở cùng hồn mạch của hắn, cả người trong nháy mắt đều ngây ngần cả người. Sư đệ, Ân Đắc Thủy hướng về phía Tuyết Trần hô, hô vài tiếng, Tuyết Trần cũng không có đáp lại, cũng không biết Ân đến Thủy sờ hồn mạch Tuyết Trần, rốt cuộc là loại kết quả gì. Lúc này, Ân Đắc Thủy vừa rồi tránh thoát quỷ tướng kia cũng vọt tới, hắn nhảy vào trong hố lớn, nắm lấy một loại chỉ quyết quỷ dị sau đó, một quyền liền hướng về phía sau lưng Ân Đắc Thủy ném tới. Ân Mạt Thủy đưa lưng về phía quỷ tướng kia, còn lâm vào trong đau đớn không có đi ra, hắn hình như cũng không có nhìn thấy quỷ tướng kia. Ân đạo trưởng, cẩn thận phía sau, Hà Thanh hô to một tiếng, thế nhưng, quỷ tướng kia tốc độ cực nhanh. Không đợi Ân Đắc Thủy quay đầu lại, một nắm đấm kia đã nện vào sau lưng Ân Đắc Thủy. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể Ân đến Thủy nghiêng về phía trước, nhưng hắn cũng không có ngã xuống. Hắn trở tay trực tiếp cầm nắm đấm quỷ tướng kia, quay đầu lạnh lùng nói. Ta vừa rồi không muốn động đến ngươi, là bởi vì lo lắng sư đệ, không có nghĩa là ta không phải là đối thủ của ngươi. Ân Đắc Thủy nắm chặt nắm đấm quỷ tướng kia muốn thoát thân. Dãy dụa vài cái, lại phát hiện chính hắn căn bản là không làm được. Quỷ tướng kia sốt ruột, nâng tay kia lên, một nắm đấm liền hướng về phía gáy Ân Đắc Thủy ném tới. Nắm tay gào thét mà đi, lại ở thời điểm cách ra đầu chỉ có 4-5 cm ngừng lại, một tay kia của Ân Đắc Thủy đồng dạng đem nắm đấm này ngăn lại. Động sư đệ ta bảo ngươi không được chết dễ. Sắc mặt Ân Đắc Thủy biến đổi, hai tay đồng thời dùng sức, xoay người rất nhanh. Hai cánh tay quỷ tướng kia cơ hồ đều vặn thành tê hoa. Sau đó, lại là một cái xoay người, hắn nắm lấy chỉ quyết, lấy tay làm đao, chém xuống. Quỷ bị Ân đến nước vặn lại với nhau hai cánh tay, lại bị Ân đến nước chặt đứt như vậy, quỷ tướng kia căn bản không có lực hoàn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe được quỷ tướng kia kêu thảm thiết một tiếng, hai cánh tay cũng đã không còn, chỗ đứt gãy còn đang bốc khói xanh. Sau đó, Ân Đắc Thủy lần thứ hai nhéo ra chỉ quyết, phẫn nộ ở trên mặt hắn rất nhanh lan tràn, trong nháy mắt, hắn giống như mũi tên rời cung hướng quỷ tướng kia vọt tới. Quỷ bị Ân Mạt Thủy dọa đến mức quay đầu bỏ chạy, bất chấp cánh tay bị gãy của chính hắn. Bất quá, Ân Đắc Thủy tốc độ nhanh hơn, lần này, hắn lấy tay làm đao, trực tiếp từ sau gáy quỷ tướng đâm tới, đầu quỷ tướng kia trong nháy mắt nổ tung một đoàn khói xanh. Ân Đắc Thủy dừng lại, quỷ tướng kia liền té trên mặt đất, một lát sau, liền triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có một kiện quỷ tướng khải giáp trống rỗng. Quỷ Nam Phương sẽ bị hắn chém một cái, bốn người còn lại cũng vây quanh Ân Đắc Thủy. Ân Đắc Thủy thì không nhanh không chậm quay đầu lại, đi qua khiêng sư đệ của mình lên. Sau đó, hắn liền hướng Hồ Tiên Miếu bên này đi tới. Bất quá, tứ phương quỷ tướng kia khẳng định sẽ không dễ dàng thả hắn trở về. Dù sao vừa rồi bị hắn chém giết một gã quỷ tướng. Quỷ tướng bốn phương còn lại nhanh chóng xông tới Ân Đắc Thủy bên kia, trong đó có một người gần Ấn Đắc Thủy nhất. Sau khi xông qua, Ấn Đắc Thủy khiêng Tuyết Trần, một tiếng giống giận, một đạo hư ảnh lướt qua, tay phải là đao, trực tiếp chém vào mi tâm quỷ tướng kia. Chờ lúc rút ra, quỷ kia lẳng chích lừa đạp đi vài bước, té trên mặt đất liền tiêu tán. Xem ra, Ấn Đắc Thủy làm sư huynh, trên người cũng không thua Tuyết Trần, hai người bọn họ chỉ là phong cách khác nhau mà thôi. Ngũ phương quỷ tướng chỉ còn lại có ba người, chúng hiển nhiên là bị thân thủ Ấn Đắc Thủy dọa sợ, tuy rằng muốn tới gần báo thù cho quỷ tướng hai phương kia, nhưng cũng không dám dựa vào quá gần. Bất quá, đối với quỷ tướng ba phương mà nói, cơ hội của bọn họ cũng không nhiều, nếu như Ấn Đắc Thủy trở lại Hồ Tiên Miếu, bọn họ liền không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, lúc Ấn Đắc Thủy đi về phía chúng ta, quỷ tướng ba phương kia vẫn giống giận một tiếng, hướng Ấn Đắc Thủy bên kia điên cuồng vọt tới. Ấn Đắc Thủy cũng không có dừng lại, quỷ tướng ba phương kia cách hắn càng ngày càng gần. Ngay khi Ấn Đắc Thủy chuẩn bị xuất thủ, theo một tiếng nổ lớn, hắn lại thành một đạo hư ảnh, ngã ra ngoài. Quỷ tướng ba phương nhào vào không trung, nước Ấn đến mức cống Tuyết Trần, lập tức ngã ra xa hơn 10 thước. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Bất quá, ở bên cạnh quỷ tướng ba phương kia, đứng ở quỷ soái mặc hồng y kia, thì ra là hắn. Lúc này, tình huống bên ba ta càng thêm nghiêm trọng, ông bị phong ấn kia ảnh hưởng, cả người căn bản đứng không nổi, hắn không cách nào đuổi tới bên này. Ấn nến nước rơi trên mặt đất, lại trực tiếp phun ra một ngụm máu, có thể thấy được, lần công kích vừa rồi không nhẹ. Bất quá, hắn vẫn là cứng rắn khiêng thân thể, đứng lên, đi qua gian nan đem Tuyết Trần khiêng lên vai mình. Từng bước một, rất khó khăn về phía chúng ta, ta cùng Hà Thanh lập tức xông ra ngoài, đi qua tiếp ứng Ấn Đắc Thủy, bộ dáng hắn bị thương, phòng chừng không chống đỡ được bao lâu. Quỷ soái đột nhiên xuất hiện bên cạnh quỷ tướng ba phương, khẳng định chính là vì cắn nuốt hồn phách của quỷ tướng ba phương. Hắn nhìn chằm chằm quỷ tướng ba phương kia, quỷ tướng ba phương kia bắt đầu ý thức được nguy hiểm, không tự chủ được lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Ấn Nhĩ, hồn phách Cường Ngô, có được không? Quỷ soái áo đỏ hỏi, đây tựa hồ chính là một loại chu ngữ. Vốn là quỷ tướng ba phương kia còn có ý muốn cự tuyệt, nhưng sau khi nghe được những lời này, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thiện, quỷ tướng ba phương đồng loạt hô. Sau đó, hồng y quỷ soái tay trái vịn tay phải đã vận động bất tiện của mình, cũng chính là tay phải giống như long chảo bị ba ta đả thương, đặt ở trên trán một quỷ tướng trong đó. Sau đó, quỷ tướng này đem tay mình đặt ở trên trán quỷ tướng phía sau, cứ như vậy mà nói. Quá trình này rất nhanh, cũng chỉ trong vài giây, quỷ tướng ba phương liền nhanh chóng sụp đổ xuống, đồng thời, ánh mắt hồng y quỷ soái cũng biến thành màu xanh. Điều này làm cho ta lại nghĩ đến ánh mắt Lý Dạ, chính là loại màu xanh này. Ấn Đắc Thủy nói hồn phách Lý Dạ đặc thù, khẳng định là chỉ cái này. Sau khi quỷ soái áo đỏ cắn nuốt xong, hắn hướng Ấn Đắc Thủy bên kia liền vọt tới, mà không phải ba ta bên kia. Hủy hồn phách quỷ tướng của ta, ta trước tiên lấy mạng của ngươi. Quỷ soái áo đỏ tức giận quát, Ấn Đắc Thủy vốn đã có trọng thương, hắn lại khiêng Tuyết Trần, mỗi một bước đều rất gian nan. Cho nên, hồng y quỷ soái hóa thành một đạo hư ảnh mà đi, nước Ấn đến kia căn bản là tránh né không thoát. Bất quá, lúc quỷ soái áo đỏ xông tới, một đạo hư ảnh khác cũng đã vọt tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo hư ảnh kia liền đụng vào nhau, mặc dù là không có đụng phải Ấn Đắc Thủy, nhưng hắn cùng Tuyết Trần vẫn là bị chấn ra ngoài 4-5 thước xa. Khi hai đạo hư ảnh kia dừng lại, ta nhìn thấy một nắm đấm của quỷ đỏ đang đập vào ngực ba ta. Thật sự là ba ta liều mạng ngăn cản lần công kích này, ngay sau đó, khuôn mặt của ba vặn lên, ông nhịn không được, một ngụm máu phun ra ngoài. Không chỉ riêng trong miệng, thậm chí, thất khiếu của hắn đều chảy ra máu tươi. Quỷ soái áo đỏ nhìn thấy ba ta, hắn cười lạnh một trận, nói. Chiều này đến giết ngươi, cũng không tệ, bất quá, mặc dù vết thương thành như vậy, ba ta cũng không có ngã xuống. Hắn đem máu tươi trong miệng mình phun ra, cũng là cười, nói. Người thật sự có thể giết được ta sao, cách chương.